Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, vì cái gì ăn ngon như vậy? Thiên Lam Thành, đan tháp, to lớn đứng lặng ở trên trời Lam trong thành một tòa cao ngất đan tháp. Phong cách cổ xưa mà tràn ngập tuế nguyệt khí tức, đan tháp bốn phía tháp trên mái hiên, này lỗ nhỏ bên trong. Không ngừng có đan khí từ trong đó dâng lên mà ra. Này đan khí màu sắc sặc sỡ, giống như là từng đóa mở mịt thải vân, quanh quẩn mà mỹ diệu. Đan tháp tháp mái hiên nhà vẫn luôn là tại dâng lên đan khí. Bởi vì tại ở trong đan tháp hội tụ Thiên Lam Thành đại bộ phận luyện đan sư. Những thầy luyện đan này mượn nhờ đan tháp tiện lợi, luyện chế đan dược, có thể siêu mức độ phát huy, mà lại bình thường cấp bậc tương đối cao luyện đan sư đều sẽ tọa trấn tại đan tháp bên trong. Những này mây cao luyện đan sư, một khi luyện lên đan dược đến, thanh thế hạo đại, chỗ tốn hao linh dược vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chỗ phun ra đan khí, tự nhiên cũng là nồng đậm vô cùng. Những này đan khí hội tụ tại đan tháp chung quanh, giống như là từng đóa thải vân tại quanh quần. Khiến cho đan tháp càng thêm đẹp luân đẹp rực rỡ. Một ngày này, đan tháp nặng nề cửa sắt đột nhiên mở ra, phát ra phảng phất muốn truyền lại đến từ xưa đến nay đồng dạng xa xăm kết âm thanh. Linh khí nồng nặc từ này đan tháp dưới đáy đại môn bên trong mãnh liệt mà ra. Bàng bạc đan hương, càng làm cho người trầm luân. Một bóng người, chậm rãi từ đại môn bên trong đi ra. Không nhanh không chậm, theo hắn đi ra. Này đan tháp cửa sắt cũng là chậm rãi khép kín mà lên. Đem nội bộ ngăn cách. Đây là một thanh niên. Có mái tóc màu đỏ thanh niên. Thanh niên rất lợi hại anh Tuấn. Khuôn mặt có như đao gọt. Trên thân khí tức không bình thường bành trướng. Lúc hành tẩu, chân khí phồng lên. Khiến cho sợi tóc đều là không khỏi tại tung bay. Từ xa nhìn lại, phảng phất cũng là cùng thiên địa giao hòa vào nhau giống như. Nam tử đi ra đan tháp phạm vi, đứng tại chỗ, giãn gân cốt một cái, toàn thân đều là phát ra cốt cách tiếng va chạm. Thanh niên mặc một bộ hắc sắc luyện đan bào phía trên, vẽ lấy một đóa trắng nõn đám mây. Này đám mây sinh động như thật, hấp dẫn người nhãn cầu. Thanh niên này rõ ràng là một vị một vân luyện đan sư. Rất nhanh. Đan tháp bên ngoài liền là có người phi tốc tới đón tiếp thanh niên. Chúc mừng không thiếu sót thiếu chủ xuất quan. Đây là một vị mặt mũi tràn đầy tường hòa nụ cười. Lão giả, xích lại gần thanh niên bên người. Ôn hòa nói, ở sau lưng lão ta, thì là đứng vững một đám Nam Cung gia tộc người. Trong đó Nam Cung Minh lẫn trong đám người. Trừng to mắt, cung kính nhìn lấy thanh niên này. Nam Cung không thiếu sót. Nam Cung gia chủ trưởng tử, Nam Cung Uyển thân ca ca, một vị lập tức sẽ tấn cấp hai vân luyện đan sư thiên tài tồn tại. Cái này nhưng là chân chính thiên tài yêu nghiệt, không chỉ tu vì cường đại, mà lại luyện đan thiên phú càng là kinh người. Phụ thân còn không có từ bí cảnh trong trở về a. Nam Cung không thiếu sót liếc này ôn hòa lão giả liếc một chút. Nhàn nhạt hỏi, nhanh. Bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến lại không lâu nữa chính là muốn mở ra. Gia chủ đại nhân hẳn là cũng lập tức sẽ từ bí cảnh trong trở về. Đến lúc đó ta Nam Cung gia tộc thực lực đem nâng cao một bước. Lão giả vừa cười vừa nói. Nam Cung không thiếu sót tuấn trên mặt cũng là cười một tiếng. Đại trưởng lão đối mình Nam Cung gia tộc thật đúng là có lòng tin a. Lão giả vẫn như cũ là cười. Ha ha. Phảng phất người vô hại và vật vô hại. Ta này nghịch ngợm muội muội đâu. Gần nhất hẳn không có làm sự tình gì đi. Nam Cung không thiếu sót chậm rãi hướng phía trước đi. Vừa đi vừa hỏi. Tại đề cập Nam Cung Uyển thời điểm. Nam Cung không thiếu sót đôi mắt lại là khẽ híp một cái. Ách, nhị tiểu thư gần nhất khai ra đan dược phô. Chạy đi chỗ đó bán đan dược qua. Chấm ngoặc kép, lão giả thở dài một hơi. Nói ra, nàng đường đường Nam Cung gia nhị tiểu thư chạy tới bán đan dược gì? Còn thể thống gì? Nam Cung không thiếu sót khẽ nhíu mày. lẫn trong đám người Nam Cung Minh tựa hồ trong lòng run lên. Phảng phất nâng lên vô cùng dũng khí, mở miệng nói, không thiếu sót thiếu chủ, nhị tiểu thư đang bán đan dược trong lúc đó. Thế nhưng là cùng này phụ cận một cái quán ăn dây dưa không nghỉ đâu. Mà lại, chấm ngoặc kép, mà lại cái gì? Nam Cung không thiếu sót đôi mắt nhất chuyển, rơi vào Nam Cung Minh trên thân, khí thế đột nhiên kéo lên. Mà lại nhị tiểu thư còn thân hơn nói lắp này quán ăn chế tác một loại cực độ hôi thối một loại thực vật, ngoại nhân đều là đang nghị luận. Nam Cung gia nhị tiểu thư thế mà ăn. Cứt, Nam Cung Minh rung động nơm nớp. Nam Cung không thiếu sót trên thân chỗ tán phát ra thiên địa uy áp để hắn cảm thấy hô hấp đều là có chút khó khăn. Mồ hôi lạnh rầm rầm chính là thẩm thấu toàn thân hắn. Quả thực là hồ nháo. Nhà đầu này là định đem ta Nam Cung ra mặt mũi đều mất hết à. Còn có, Thiên Lam Thành lúc nào còn có một cái quán ăn. Hơn nữa còn dám cho nhà đầu ăn loại đồ vật này. Không muốn sống à. Nam Cung không thiếu sót đôi mắt lạnh lẽo. Hừ một tiếng, Nam Cung Minh trong lòng cuồng hỉ. Nếu như Nam Cung không thiếu sót xuất thủ, này tiểu điếm khẳng định là không có bất kỳ cái gì tồn tại khả năng. Nhớ tới này bộ phương mang cho hắn khuất nhục, Nam Cung Minh trong lòng điên cuồng mạnh càng lúc càng nồng nặc. Các ngươi đi về trước đi, ta qua ngược lại là muốn đi này quán ăn đi một lần. Nam Cung Minh, người dẫn ta tiến về đi. Bỗng nhiên, Nam Cung Minh trước mắt nhoáng một cái. Nam Cung không thiếu sót liền là xuất hiện ở hắn bên cạnh thân. Một trường vỗ tại trên bả vai hắn, để hắn cảm thấy áp lực tỏa ra, hai chân đều là có chút như nhũn ra, giống như nếu như ngươi có gạt ta hoặc là nói ngoa, ngươi hiểu được hậu quả. Nam Cung không thiếu sót nhìn lấy Nam Cung Minh, cười mười phần rực rỡ, sợi tóc màu đỏ trong gió tung bay, để Nam Cung Minh trong lòng lắc một cái. Nam Cung Uyển buồn bực ngán ngẩm ngồi tại Vân Lam trong nhà hàng. Quán ăn bên ngoài là một đám dò xét cái đầu hiếu kỳ xem chừng người. Nữ thần lại chạy đến cái này trong tiểu điếm. Chẳng lẽ cái này tiểu điếm thật như vậy có mị lực à? Này theo cất một dạng thối đồ chơi. Thật như vậy hấp dẫn nữ thần khẩu vị. Này đậu hũ thối mùi thơm còn quanh quẩn tại trong đầu của bọn họ. Không ít người nghĩ tới này mùi thối. Biểu hiện trên mặt chính là nhịn không được nhăn lại tới. Không hổ là nữ thần, khẩu vị quả nhiên đặc biệt. Nam Cung Uyển hướng đen nhánh nhà bếp phương hướng nhìn một chút. Lông mi dài đột nhiên run lên, nhãn tình sáng lên, phát hiện một đạo thon dài gầy gò thân hình chậm rãi từ chỗ ấy đi ra. Bộ phương bưng một bát cơm chiên trứng, này giống như hoàng kim đổ bê tông cơm chiên trứng, tựa hồ tại tóe phát ra ánh sáng mang, đẹp không sao tả xiết. Bộ phương đem cơm chiên trứng bày ở Nam Cung Uyển trước mặt. Kéo một cái ghế, ngồi tại đối diện nàng. Ra hiệu đối phương có thể ăn. Đây là ngươi cơm chiên trứng. Mời chậm dùng. Cơm chiên trứng. Nam Cung Uyển ngạc nhiên nhìn lấy này bày ở trước mắt mình một phần tản ra ẩn ẩn quang huy cơm chiên trứng. Nàng chưa từng có nếm qua cơm chiên trứng. Lần thứ nhất phát hiện nguyên lai cơm chiên trứng xinh đẹp như vậy. Ở trên trời Lam Thành, quán ăn đã sớm tuyệt tích không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một nhà Vân Lam quán ăn. Nam Cung Uyển lúc trước lại căn chưa có tới Vân Lam quán ăn, cho nên cũng không có thưởng thức qua Dương Mỹ cắt này hắc ám cơm chiên trứng. Này nóng hôi hổi cơm chiên trứng, giống như là phản chiếu nhập nàng đáy mắt, để cho nàng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tình Mỹ giống như tác phẩm nghệ thuật. Để Nam Cung Uyển bỗng nhiên có chút không dám ra tay. Vô ý thức ngẩng đầu nhìn bộ phương liếc một chút. Sắn sắn buông xuống sợi tóc màu đỏ. Ăn a, nhìn cái gì? Bộ phương hơi nghi hoặc một chút. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ nhân này thật sự là kỳ quái. Nam Cung Uyển cắn cắn môi đỏ. Cầm lấy này bày ở thanh hoa từ bàn bên cạnh sứ muỗng. Múc một muỗng cơm chiên trứng. Một muỗng cơm chiên trứng múc, này tròn trịa phẳng phất chân châu giống như hạt gạo tản ra lộng lẫy. Này bị trứng dịch bao trùm mùi thơm trong nháy mắt bắt đầu từ này thiếu mở một cái lỗ hổng trong. Bắn ra, oanh, giống như là có vô cùng khí lãng phun ra ngoài, để Nam Cung Uyển trong đôi mắt tràn ngập kinh dị. Này hương khí cửa hàng, khiến cho Nam Cung Uyển không khỏi thật sâu đứng thẳng động một cái mũi ngọc tinh xảo. Sao một cái hương chữ có thể hình dung a? Đơn giản quá thơm. Này mùi thơm phảng phất là muốn thâm nhập cốt tủy, theo lỗ chân lông lông tóc, chui vào dưới da, thẩm thấu nhập trong xương tủy, để cho người ta toàn thân đều là không khỏi run rẩy. Mùi thơm này, không phải nhiều vị ích cốc đan mùi thơm có thể so sánh với. Môi đỏ khẽ mở, hàm răng hơi mở, này một muỗng đem trứng dịch đều là lôi ra sợi tơ cơm chiên trứng bị nàng nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng, Nam Cung Uyển trong mắt nhất thời trừng lớn, thân ngâm một tiếng, cuồn cuộn nhiệt khí từ hạt gạo khe hở bên trong tràn đầy mà lên, dâng lên lấy khoang miệng vách tường, tựa như là có vạn thiên chỉ ôn nhu tay nhỏ tại xoa bóp giống như. Cái loại cảm giác này, quá mức mỹ diệu, quá mức khó mà hình dung. Nam Cung Uyển cảm giác mình toàn thân đều là siết chặt, khuôn mặt đều là đỏ lên, miệng không tự giác bắt đầu nhai nuốt, mà lại càng nhấm nuốt càng nhanh. Lộc cộc một tiếng, một thanh cơm chiên trứng bị nàng nuốt nuốt xuống, thân ngâm một tiếng, nhẹ a một thanh sảng khoái nhiệt khí. Nam Cung Uyển dương cái đầu, lộ ra trắng nõn cái cổ, bộ phương hơi kinh ngạc, nữ nhân này phản ứng có chút quá lớn đi. Cơm chiên trứng mặc dù ăn ngon, thế nhưng là nữ nhân này tư thái liền theo ăn Phật khiêu tường một dạng. Cái quỷ gì? Kỳ thực bộ phương không biết, Thiên Lam Thành quán ăn vô cùng ít ỏi, mỹ vị món ăn cơ hồ không. Thiên Lam Thành mọi người ăn đều là nhiều vị ích cốc đan. Ích cốc đan tuy nhiên thực dụng, nhưng là cảm giác xác thực không có cái gì đáng giá ca ngợi địa phương. Chỗ nào giống cơm chiên trứng dạng này tràn ngập để cho người ta vui sướng tư vị. Nam Cung Uyển lần thứ nhất ăn vào dạng này mỹ vị, cảm giác mình một trái tim đều là muốn hòa tan, phảng phất cả trái tim đều là bị bắt làm tù binh. Cơm chiên trứng hương khí giống như là tại nàng trong lòng toát lên thành hải dương, mà nàng thì là xích quả lấy thân thể tại bên trong đại dương này ngao du, sảng đến cực hạn. Không để ý tới bộ phương này kinh ngạc ánh mắt, Nam Cung Uyển lại là múc một muỗng cơm chiên trứng cửa vào. Ngô vì sao lại ăn ngon như vậy? Nam Cung Uyển đầy đặn thân thể mềm mại đều là đang run rẩy, một bên ăn một bên ca ngợi cùng sợ hãi thán phục. Bộ phương đều là bị khen có chút xấu hổ. Sau đó, hắn chính là nhìn lấy Nam Cung Uyển lấy một loại cực độ khủng bố tư thái, điên cuồng đem cơm chiên trứng đều là nhét vào trong mồm. Này quay hàm đều là nhét phình lên, trên môi đỏ mọng, tràn đầy trơn như bôi dầu lộng lẫy, tản ra khác dụ hoặc. Cơm chiên trứng hương khí tại Nam Cung Uyển quỷ chết đói đầu thai điên cuồng tư thái dưới, cũng là chậm rãi phiêu đãng ra tiểu điếm. Bao vây tại tiểu điếm bên ngoài các thực khách nhất thời ngẩn ngơ. Làm sao biến thành mùi thơm? Là lỗ mũi của ta xảy ra vấn đề a? Mùi vị kia thơm quá a? Rốt cuộc là thứ gì? Hương trong nội tâm của ta thẳng gãi ngứa ngứa. Mẹ nó, lúc trước bay ra như cứt mùi thối, hiện tại lại bay ra loại mùi thơm này. Chẳng lẽ ta là cứt vị nghe nhiều? Hiện tại nghe cứt vị đều cảm thấy hương. Ngoặc kép, những khách chú ý ngốc trệ một hồi về sau, chính là bắt đầu mãnh liệt ngửi không khí. Hút, á, chỉnh tề mà có thứ tự ngửi khí âm thanh, kém chút đem trong tiểu điếm bộ phương cho giật mình. Coi là đám người này muốn gây chuyện, kém chút liền hô hoán tiểu bạch đi ra. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng tình huống về sau, khóe miệng lại là không khỏi kéo một cái. Cạch, Nam Cung Uyển đem mâm sứ đều là liếm sạch sẽ về sau, bỗng nhiên đem món ăn vỗ lên bàn. Bộ lão bản, thật ăn thật ngon, lại cho ta đến một phần. Cửa hàng món ăn, mỗi người mỗi bữa chỉ có thể điểm một lần. Chấm ngoặc kép, bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Nam Cung Uyển trên mặt còn mang theo chưa từng rút đi ửng hồng. Biết chứ chủy, tại cho người ta đến một phần nha. Chấm ngoặc kép, nũng nịu nói một câu. Khi nhìn đến bộ phương này mặt không biểu tình bộ dáng về sau, Nam Cung Uyển trực tiếp trợn mắt một cái, lựa chọn từ bỏ. Kỳ thực ngươi có thể điểm Phật khiêu tường a, Phật khiêu tường so với cơm chiên trứng có thể mỹ vị nhiều. Bộ Phương nhìn lấy muốn còn chưa hết. Nam Cung Uyển nghiêm túc chào hàng nói. Cơm chiên trứng một bát mới 10 cái nguyên tinh. Phật khiêu tường có thể giá trị 1 vạn nguyên tinh đâu. Bộ Phương không có nói sai. Nam Cung Uyển trong lòng có chút ý động. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Bộ Phương cũng là có chút kích động. Dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn đối phương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.